Chương 1135, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, 9. Đúng a, Liên Ngân Vũ cung gian phòng cũng dám chiếm dụng, quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm. Đột nhiên, có nhân ánh mắt rơi vào lãnh diễm trên người nữ tử, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Tưởng Dung, đây không phải là Ngân Vũ cung thế hệ trẻ tuổi đời thứ nhất Hoa Tưởng Dung sao? Nàng vợ Y Ma cũng tới tham gia tinh thần học viện khảo hạch ai nha, năm nay khảo hạch khôi thủ. Chứ nàng ra không con nở có thế là ai kha cờ. Hoa Tưởng Dung chậm rãi đi đến kia phòng trước, nhìn thoáng qua ngoài phòng treo minh bài. Thanh Vân Giới, Lãnh Vũ Mạn. Chưa từng nghe nói qua danh tự. Sư tỷ cũng không biết là ai, vợ ơ y ma an gan hùn mật báo, dám chiếm lấy ta Ngân Vũ cung phòng. Hoa Bích Nguyệt nổi giận đùng đùng nói, Trình sư huynh, các ngươi nhanh đi cho những cái kia không biết tốt xấu nhân một bài học. Miễn cho mọi người còn tưởng rằng chúng ta Ngân Vũ cung là dễ khi dễ đâu. Trình Trùng Sơn nhìn Hoa Tưởng Dung một chút, gặp nàng không có phản ứng. Lập tức tiến lên một bước, lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ hùng hậu linh lực, đột nhiên chiều cửa gỗ bổ ra. Linh lực cùng uy áp trong không khí ẩn ẩn chập trùng. Chỉ cái này một cái xuất thủ, ở đây tất cả tu sĩ đều ẩn ẩn động dung. Áp lực thật là cường đại, thật cao tu vi. Thật không hổ là Ngân Vũ cung tinh anh. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy. Tất cả mọi người chờ lấy cửa gỗ ẩm vang sụp đổ, bên trong nhân thất kinh chạy đến. Phải biết cái này tinh thần học viện đừng quản trang chi mặc dù coi như xa hoa. Nhưng lại không có bố trí bất luận cái gì pháp trận phòng ngự, QNZ không có mệnh lệnh cấm chỉ ẩu đả. Chỉ cần không có náo ra nhân mạng, phụ trách quản sự cũng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Quanh một tiếng vang thật lớn, bùi đất tung bay. Nhưng mà, sau một khắc, chấn kinh tất cả mọi người cái cầm một màn phát sinh. Trước mắt cửa gỗ vỡ y ma không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Trình Trùng Sơn, lại bị một cỗ to lớn lực bắn ngược, cho trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy bước. Trình Trùng Sơn thật vất vả đứng vững, khó có thể tin nhìn về phía kia cửa gỗ. Liên Liên Hoa Tưởng Dung cu nở dê lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng tiến lên một bước nhìn một chút, là phòng ngự phù. Trong phòng gián phòng ngự phù. Nhìn linh lực ba động. Hẳn là tứ phẩm trở xuống. Trình Trùng Sơn không nghĩ tới mình dùng bảy thành công lực một trường, thế mà bị đê giai phòng ngự phù lục chặn. Trên mặt lập tức lộ ra thẹn quá thành giận biểu lộ. Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ là phòng ngự phù lục, đừng nói chỉ là tứ phẩm, liền xem như lục phẩm thất phẩm, là ho tư cu nở dê nhất định phải để nó chia năm xẻ bảy vỡ vụn. Ai cũng biết, phòng ngự phù lục là có thể thông qua công kích, chậm rãi tiêu hao nó phía trên năng lượng ẩn chứa. Cuối cùng để phù lục biến thành giấy lộn, hoặc là thiêu đốt hầu như không còn. Trình Trùng Sơn lúc này đã biết đây là đê giai phòng ngự phù lục, tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn đi xa mấy bước, đột nhiên một quyền vung ra. Trong không khí sóng linh lực đãng, toàn bộ hai tầng lầu đều lung lay, nhưng trước mắt cửa gỗ nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào. Trình Trùng Sơn không tin tả, một quyền tiếp lấy một quyền vung ra. Nhưng mà đám người nguyên lai tưởng rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cửa gỗ. Đám người nguyên lai tưởng rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ thiêu đốt hầu như không còn phòng ngự phụ lục. Nhưng thủy chung vững vàng, chắn Ngân Vũ cung tất cả mọi người đường đi, không nhúc nhích tí nào. Phốc, Trình Trùng Sơn rốt cục không chịu nổi phòng ngự phụ lục phản vệ, đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Toàn bộ biệt quán Đông Viện, qua chim khách tí mắng. Tất cả vây xem tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên lộ ra cỡ nào biểu lộ. Cái này không phải nói Ngân Vũ cung rất lợi hại sao? Không phải nói bảy người kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giáo huấn vô cùng thê thảm sao? Nhưng hôm nay đều đi qua một khắc đồng hồ, Ngân Vũ cung nhân thậm chí ngay cả một cái phòng ngự phụ lục đều phá giải không được. Thấu chương xong.